Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1547, chương 1551, tỉnh lại. Lạc Vũ Khê nước mắt cũng nhịn không được nữa, lại chảy xuôi xuống tới. Lạc Vũ Khê thoạt nhìn là thương tâm như vậy, khổ sở, Hạ Minh, ngươi thế nào, ngươi được được a? Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc. Nhưng là Hạ Minh hai tay ôm cánh tay, thân thể đều là cuộn tròn rúc vào một chỗ, xem ra rất lạnh. Lạc Vũ Khê nước mắt chảy ròng, mắt mù nàng lại không có biện pháp nào. Đều tại ta, đều tại ta, nếu như không phải ta, người cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lạc Vũ Khê đau lòng nhìn xem Hạ Minh, hối hận không thôi. Nếu như mình không phải là bị bắt lời nói, Hạ Minh cũng sẽ không tới cứu mình. Không tới cứu mình, Hạ Minh cũng sẽ không thụ thương, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Lạc Vũ Khê nhìn xem Hạ Minh, khẽ cắn môi, đem Hạ Minh y phục trên người cho tận lực cởi ra. Hạ Minh y phục trên người đã bị nước mưa ướt nhẹp. Nếu như không cởi ra lời nói, sợ rằng sẽ làm Hạ Minh cảm mạo càng thêm nghiêm trọng. Lạc Vũ Khê nhìn xem cái này không ngừng run Hạ Minh, khẽ cắn môi, bắt đầu cởi chính mình y phục. Tinh xảo đặc sắc tư thái, hoàn mỹ bày ra, không thể không nói, Lạc Vũ Khê có thể được xưng là tam đại mỹ nữ. Vóc người này cũng cực kỳ hoàn mỹ, chỉ bất quá, bởi vì cõng Hạ Minh trên đùi thụ thương. Tại thân thể này phía trên, có một chút vết rạch, mặc dù là như thế, nhưng vẫn cũ không thể che giấu Lạc Vũ Khê cái này hoàn mỹ thân thể. Lạc Vũ Khê đem y phục trên người rút đi, khẽ cắn môi, đem Hạ Minh ôm vào trong ngực. Rất hiển nhiên, Lạc Vũ Khê là muốn thông qua chính mình nhiệt độ cơ thể đến giúp đỡ Hạ Minh. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, thế mà mưa này cũng giống như không dừng được. Lần này cũng là một ngày một đêm. Thế mà tại một ngày này, Dương Văn lại là nhớ đến xoay quanh. Hạ Minh đã từng nói, nếu như 2 giờ về không được, thì để bọn hắn rời đi thiên đảo. Nhưng Dương Văn lại không hề rời đi. Hạ Minh xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể nói đi là đi. Tại không có đợi đến Hạ Minh lúc trở về, Dương Văn tìm kiếm khắp nơi Hạ Minh hạ lạc. Hắn cái này đi đầu tiên là Triệu gia. Thông qua một số tin tức, biết được Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Lâu bị người trấn sát về sau. Cái này khiến Dương Văn đều là vô cùng chấn động. Phải biết Triệu Thiên Lâu thực lực, đây chính là huyền cấp sơ kỳ cảnh giới A. Bực này thực lực đáng sợ, cho dù là hoàng cấp cảnh giới viên mãn, cũng không là đối thủ. Càng thậm chí hơn, tại huyền cấp sơ kỳ cao thủ muốn chém giết hoàng cấp viên mãn cao thủ, chỉ cần 10 chiêu liền có thể đem chém giết. Khi biết được Triệu Thiên Lâu chết thời điểm, toàn bộ thiên đảo đều là nổi lên một trận phong bạo. Cái này khiến vô số người đều là giật nảy cả mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, bình thường là có thể giết chết huyền cấp cao thủ người, người này ít nhất là cái huyền cấp cao thủ. Mà lại, đáng sợ nhất là cái này Triệu Thiên Lâu vẫn là chết tại chính mình trong biệt thự, bị người chặt đứt đầu. Dưới loại tình huống này, người này chỉ sợ muốn mạnh mẽ hơn Triệu Thiên Lâu mấy lần mới có thể làm đến điểm này. Ở sau đó một ngày một đêm bên trong, Triệu gia tại điên cuồng tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Thông qua Triệu gia động tĩnh, Dương Văn cũng biết, nhất định là Hạ Minh trốn tới. Nếu như Hạ Minh không có trốn tới, những người này không có khả năng điên cuồng như vậy tìm kiếm Hạ Minh. Cái này khiến Dương Văn làm vui vẻ. Hạ Minh trốn tới, thì đại biểu cho không có bị bắt đến. Không có bị bắt đến, thì đại biểu cho Hạ Minh còn sống. Chỉ cần còn sống, liền sẽ có hy vọng. Tại một ngày này, Dương Văn cũng là tại điên cuồng tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Nhưng là Dương Văn cơ hồ đi tìm toàn bộ đảo nhỏ, đều không có tìm được Hạ Minh. Cái này khiến Dương Văn sắc mặt cực kỳ khó coi. Người này đến cùng đi chỗ nào bên trong? Giờ này khắc này, tại trong quán rượu này, Dương Văn tự lẩm bẩm. Một ngày một đêm qua, hắn tìm rất nhiều nơi, đều không có nhìn thấy Hạ Minh tung tích. Cái này toàn bộ trên đảo nhỏ, chỉ có như vậy một rừng cây nhỏ. Chỉ bất quá cái kia phiến rừng cây, lại là không thế nào thái bình. Bình thường tới nói, có rất ít người qua bên kia. Bởi vì bên kia rất tiếp cận lòng đất núi lửa. Một khi núi lửa phun trào, đó là thập tử vô sinh. Vì vậy, trên đảo nhỏ người cũng rất ít đi cái chỗ kia. Mặc dù nói núi lửa cũng không có phun trào, nhưng là cũng không thay mặt lửa cháy núi không biết phun trào à. Vạn nhất phun trào đâu? Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không? Có thể hay không ở bên kia cái chỗ kia? Nghĩ tới đây, Dương Văn hai mắt tỏa sáng, vội vàng xỏ vào chính mình y phục, hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mà đi phương hướng, rõ ràng là vùng rừng rậm kia phương hướng. Vùng rừng rậm này mặc dù nói không là rất lớn, nhưng là cũng chí ít có 10 km lớn nhỏ. Người muốn là ở bên trong, cũng rất dễ dàng, mất phương hướng, mà lại thiên trên đảo. Thế nhưng là cũng không thiếu khuyết độc trùng kiến độc. Cùng lúc đó, ở trong sơn động này, ánh mặt trời chiếu thời điểm, vừa vặn chiếu vào Hạ Minh cùng Lạc Vũ Khê trên mặt. Cái kia nằm tại Hạ Minh trong ngực mí mắt động động. Hạ Minh mở ra cái kia mông lung ánh mắt, đập vào mi mắt, lại là một cái sơn động. Hạ Minh nhìn thấy, có người giờ này khắc này chính ôm lấy chính mình. Hạ Minh theo ánh mắt, hướng về người này nhìn sang, khi thấy trước mắt Lạc Vũ Khê thời điểm, cái này khiến Hạ Minh giật nảy cả mình, là nàng, Hạ Minh nhịn không được hướng về phía dưới nhìn xem, khi thấy trước mắt loại tình huống này thời điểm, cái này khiến Hạ Minh hít một hơi lãnh khí, ngay một khắc này, Hạ Minh nhẹ hừ một tiếng, rất hiển nhiên là hắn khiên động vết thương, thế mà, một tiếng này hừ nhẹ, vừa vặn đem Lạc Vũ Khê cho giật mình tỉnh lại. Chờ Lạc Vũ Khê mở to mắt cái kia một sát na, thấy rõ trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh, giờ khắc này, Lạc Vũ Khê ngơ ngác nhìn mình chằm chằm trong ngực đã mở to mắt Hạ Minh. Cũng nhịn không được nữa ôm Hạ Minh, qua thầy thuốc lên tiếng khóc giống. Hắn một ngày này hoảng sợ cùng sợ hãi. Còn có bàng hoàng cùng cô tịch đều là tại tiếng khóc này bên trong cho khóc lên. Hạ Minh nhìn đến chính mình toàn thân trên dưới, đều là vết máu, chỉ bất quá y phục này lại đều bị bỏ đi. Lại nhìn Lạc Vũ Khê cũng cởi chính mình y phục, cùng mình ôm cùng một chỗ. Tựa hồ minh bạch cái gì? Hạ Minh há hốc mồm, vậy mà vô ý thức ôm Lạc Vũ Khê. Lạc Vũ Khê khóc rất lâu. Thanh âm này mới chậm rãi dừng lại, cảm nhận được cái kia hai đống mềm mại truyền tới tư tư nhiệt độ. Cảm giác vô cùng thư sướng. Hạ Minh phát hiện, bộ ngực mình còn tại ẩn ẩn đau. Chỉ bất quá bộ ngực mình bị băng bó lại, không đang chảy máu, nhưng là thương thế này vẫn còn ở đó. Hạ Minh hít sâu một hơi, lại phát hiện mình thể nội bát hoang khí vậy mà chỉ có một chút. Rất hiển nhiên cái này là mình tiêu hao quá độ, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Hạ Minh cẩn thận lau một chút Lạc Vũ Khê mái tóc. Rất lộn xộn, một cỗ nhàn nhạt hương khí truyền đến, khiến Hạ Minh cảm giác thật thoải mái. Đã không có chuyện, Hạ Minh nhẹ giọng an ủi. Lạc Vũ Khê tựa hồ cũng nghe đến Hạ Minh thanh âm biến đổi. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lúc này Lạc Vũ Khê rời đi Hạ Minh trước ngực. Sau một khắc, Lạc Vũ Khê tựa hồ phát giác được cái gì. Trong chớp nhoáng này, Lạc Vũ Khê khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Xem ra phẳng phất như là cái kia chín mọng táo đỏ. Dị thường đẹp mắt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.